bẻ ngược lại phía sau. Bà trở tay không kịp, nghe một cái rốp giòn tan. Quay qua nhìn thấy cái túi đã rách đáy. Bà khuỵu xuống dưới, cô đứng dậy rồi giẫm vào tay bà. Nghiến răng nói, để tôi coi, gia đình nhà họ Hoàng sẽ đối xử với nó ra sao khi tôi gờ iota ết hết người ở đây. Chắc hẳn nửa đời còn lại của nó sẽ sống trong những bãi nước bọt của mọi người. Và những đòn roi của nhà họ Hoàng. Thật là thú vị. Quỷ ma gờ iota ết người không sợ bị sét đánh sao? Vừa nói câu đó, cô đã quay mặt qua mỉm cười. Sợ cái quái gì chứ? Tôi chẳng sợ, chỉ cần nó đau khổ. Cô vừa nói xong đã mở toang cửa đi ra ngoài. Vừa được 2 giây bỗng một tiếng hét lên kinh hoàng. Mọi người túm tụm lại xem. Cô ngã vật ra đất. Bà Hậu cố gắng gượng dậy. Bà nhìn qua một lượt rồi nói. Mời thầy lang đến đây. Mới nói xong bà đã ra lệnh thêm 2-3 người lại bê cô vào phòng. Bà nhìn mấy vết đen in trên mấy sợi chỉ đỏ mà thầm rùng mình. Bà biết ngay sẽ có chuyện này xảy ra. Trước khi bà vào phòng đã căng chỉ quanh cửa. Còn làm phép vào. May mà nó quá sợ ý mới gài được nó. Không là hôm nay xảy ra chuyện lớn rồi. Bà cầm sợi chỉ lên đưa lên mũi ngửi. Một mùi tanh nồng nặc bật lên mũi. Bà nhíu mày một cái. Bà chỉ cần ngửi thấy mùi là có manh mối điều tra xem. Tiểu thư này rốt cuộc là loại quỷ như thế nào? Sau đó mới có cách trị nó. Loại như cô ta nhất định không dùng lời nói dạy dỗ được. Một sống hai chết, đó mới là cách. Sáng hôm đó nhà Vú Nụ rất đông người. Cậu Cảnh Minh từ thôn Vĩnh Hà cũng quay về. Gia nô nhà họ Hoàng qua nườm nượp. Chuyện con Kim Nhã chết một cách kỳ lạ khiến mọi người trong thôn Đại Cát và thôn lân cận bán tán xôn xao. Người này nói người kia. Người kia thêm một chút vào rồi nói cho người nọ. Ấy ra miệng này truyền qua miệng kia. Câu chuyện đã đến hồi kinh khủng nhất. Nên bây giờ nhà Vú Nụ ra chợ hay ra đồng đều nghe mọi người nói rất xôn xao. Bà Hậu ra chợ mua nhang đèn mà người ta nói nghe không hết. Bà chỉ im lặng rồi lẳng lặng quay về. Miệng đời mà, sống ngót nghét hơn 40 năm rồi còn lạ cái gì nữa. Lúc đi về có ngang nhà ông Lê. Bà quay vào nhìn một cái. Cái vụ nhà ông Thiêu một lúc 2 cô con gái còn làm bà lạnh sóng lưng. Tiếng xe ngựa lộp cộp xuống dưới nền đất đá. Bà nhắm mắt lại lắng nghe tiếng gió vi vu. Lúc sau bà chợt nghe thấy một giọng nói vang lên. Nghe rất mỏng, rất dịu dàng, nhưng nghe lại hơi ngọng nghịu. Bà đi đâu thế? Sau đó là một giọng cười ma mảnh vang lên. Bà mở mắt ra, vạch màn ra nhìn lại phía nhà ông Lê. Chợt bà thấy một đứa con gái độ hơn 18 tuổi. Chân nó đen lại một khúc. Bà nhìn thấy nó đi xuyên qua cánh cửa cái rồi biến mất vào trong nhà. Nhìn quen thật đấy, nhưng chẳng nhớ nó là ai. Bà kéo màn lại rồi thầm nghĩ. Sao nó lại biết mình nhỉ? Mà trông mặt nó cũng quen thật. Hình như đã thấy ở đâu rồi? Thấy ở nhà ông Lê à? Không phải hình như là thấy ở nhà bà Hoàng. Lúc ấy nó lén la lén lút gặp con A Tì bên bà Hoàng. Chả trách nhìn mặt nó hao hao nhau. Chắc có lẽ là 2 chị em. Bà nhớ ra liền gật đầu một cái. Bảo sao nhìn mặt nó quen quen. Bà lại giật mình nhớ ra. Lúc nãy sao 2 bàn chân nó lại đen thế kia. Bàn chân đen thì chỉ có dính dáng tới bùa ngải thôi. Bà đoán chắc nó chết do bùa ngải quật. Một đứa trẻ như nó tại sao lại chơi bùa. Bà lắc lắc đầu cái rồi thở dài. Sao còn trẻ như vậy mà dại khờ quá không biết. Bà vừa nói vừa chép miệng. Bùa ngải chỉ cho ta thấy cái lợi trước mắt, cái hại vẫn là sau này. Cái lợi thì ít, nhưng chung quy, nhận được một nhưng lại mất cả 10, đúng là tuổi trẻ suy nghĩ nông cạn. Để ma quỷ dụ dỗ dẫn dắt, không tìm thấy lối về. Bà thấy mà tiếc cho một kiếp người. Quá trẻ, bà về đến nhà thì thấy mọi người đã bắt đầu khiêng cái quan tài vào giữa nhà. Bà đã căn dặn ở nhà chưa cho ai động vào xác của con Kim Nhã. Đợi bà về giải quyết sau. Bà vừa bước vào nhà đã nhìn vào cái màn răng ra. Nó nằm cứng đơ trong đó. Sợi dây nó dùng thắt cổ đang nằm dưới sàn. Bà nhìn ra ngoài kia. Ánh mặt trời đã rọi xuống sân. Bà bấm tay một cái rồi ra sân nhắm mắt lại. Cảm nhận ánh nắng một chút trước khi hành lễ. Bà chọn ra người tuổi cọp. Người tuổi rồng. Người tuổi cọp cầm chân nó. Người tuổi rồng cầm đầu nó. Bà hô nhấc lên. Hai thanh niên đó liền kéo cái màn qua một bên. Làm theo lời bà. Nhấc xác nó lên. Bà giơ hai ngón tay lên ấn vào trán nó. Mắt nó từ từ mở ra. Miệng nhú ra hai cây răng nanh dài. Mắt bà trợn lên kinh hãi. Lòng thầm nghĩ chứ không dám nói ra. Cương Thi, bà sợ người ta nhìn thấy nên đã lấy tay áo che mặt nó lại. Khi đã bỏ vào quan tài xong, bà liền hất mạng giỏ hoa cúc được lặt ra sẵn. Lấp cả mặt nó lại. Bà nhanh chóng lấy vải quấn vào người nó. Hành động bà vừa nhanh vừa dứt khoát. Bà liền khấn, sống làm người trong sạch, chết làm ma cũng không được vấy bẩn. Có nghe thấy không? Bà vừa nói xong đã lấy rất nhiều lá bùa quăng vào quan tài. Bà hô, đóng nắp quan tài lại. Đóng đinh, vừa nói xong bà đi thụt lùi lại phía sau. Bà đạp một chân lên quan tài. Khấn lẩm bẩm cái gì đó. Bà nhìn mấy thanh niên kéo nắp quan tài lại cái rầm. Đinh dài cả gang tay đóng vào quan tài nghe bóp chát. Bà vừa nhìn vừa đổ mồ hôi. Lát sau bà quát lớn. Nhanh lên. Vừa quát xong mấy thanh niên đó liền đổ mồ hôi. Tay càng lúc càng đóng nhanh hơn. Bọn họ đóng nhiều đinh đến nổi khắp quan tài toàn là đinh. Sau đó bà kêu bọn họ né qua một bên. Bà lấy cuộn chỉ đỏ. Chạy nhanh vào nhà rồi lấy ra một hộp nước sóng sánh màu đen. Bà ngâm cả cuộn vào. Bà chạy nhanh ra. Thảy cho mấy thanh niên rồi nói. Quấn quanh quan tài. Quấn cho chắc cho cẩn thận. Bà vừa nói xong liền nghe thấy tiếng lộp cộp trong quan tài. Bà trợn mắt lên biết nó đã được sống dậy. Bà hét như muốn chửi. Nhanh lên. Dạ dạ. Bọn họ mặt đổ đầy mồ hôi. Gật đầu lia lịa. Bà vừa khấn giữ nó nằm yên xuống. Nó lại càng vùng vẫy mạnh hơn. Bà liền liếc qua đám người đang đứng trước cửa hóng chuyện. Bà liền nhận ra vấn đề ngay. Bảo, đuổi hết tất cả ra ngoài. Càng xa càng tốt, dẫn hết trẻ ra khỏi nhà. Đi ra khỏi nhà mau lên. Mọi người nghe theo lời bà. Nhanh chóng rời khỏi đó. Mở cửa đuổi hết tất cả đi. Ùn ùn mọi người kéo nhau đi. Lúc ấy da mặt bà mới giãn ra. Thì ra là nó ngửi thấy mùi của người sống. Nó muốn bật dậy hút máu người đây mà. Bà vẫn đang dùng sức mạnh giữ cho cơ thể nó nằm im. Đến giờ linh là có thể đem ra thiêu. Tránh đêm dài lắm mộng. Bà phải giữ lại nó. Vừa suy nghĩ tới đó trong quan tài liền thốt lên tiếng của ai đó. Không được thiêu. Không, tôi không muốn. Rồi thêm giọng một đứa trẻ con phát ra. Tôi chẳng thích lửa tí nào. Bà liền nhìn vào đó. Một xác chứa hai hồn phách. Chuyện gì đây? Hoài Thục có căn tu. Chỉ cần cô ấy giúp tôi tụng kinh một ngày một đêm. Nhất định hai chúng tôi sẽ không bị cương thi sai khiến nữa. Tôi không muốn bị thiêu đâu. Hoài Thục, cô ấy tụng cho hai người không thành công sẽ khiến cương thi ra ngoài hại người. Cô ấy cũng bỏ mạng đó. Cách chương.